Chương 1765, Tiềm Long Tại Uyên. Giữa đường, Điền Phong nói, sứ quân không biết có tính toán gì không, hắn hỏi cái này nói nhưng là rất có học vấn ở bên trong, bằng hiện tại chính mình vài cái hoàn toàn không có binh sĩ, hai lượng gia tài, nếu muốn mưu đồ Trung Nguyên, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, là bực nào chắc trở, giả như Lưu Húc thực sự có chỗ hơn người, tất có thượng sách, cho nên mới có vấn đề này. Lưu Húc đảo mắt liền minh bạch Điền Phong ý tứ, bất quá nhìn hắn hỏi nói thế thời điểm định liệu trước, liền thử dò xét nói, Điền Phong có gì cao kiến đâu. Điền Phong hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời chậm rãi nói, hôm nay dưới đại thế, chủ công biết quá tường tận, nếu như thành tựu bá nghiệp, cần phải phi thường thủ đoạn, Phong có hai tính toán có thể cung cấp chủ công tham khảo. Lưu Húc tâm thần khẽ động, vui vẻ nói, cái gì kế hoạch? Điền Phong nói tiếp, thiên hạ đại loạn, gian thần giữa đường, chư hầu đều nổi dậy, bách tính tiếng oán than dậy đất, thảo phạt âm thanh hô to bên hai. Nay lấy Điền Vi, Cao Thuận chi dũng, bọn ta có thể vào rừng làm cướp, chiêm sơn vi vương, cướp giàu tế nghèo, quảng nạp hiền thần, thu bán lòng người, giả dạ đến thời cơ thích hợp, khởi nghi xì đạ dạ mạ tổ trang, tất trước sau hô ứng, bá nghiệp sẽ thành. Lưu Húc chợt nghe rất có đạo lý, nhưng là trong lòng ngẫm nghĩ, việc này không thể được, sau đó lắc lắc đầu nói, việc này không thể được, còn có một tính toán đâu. Điền Phong lại nói, cho nở một chủ mà phụ chi, tính quan kỳ biến, xem thời cơ hành sự. Lưu Húc gật đầu chợt nhớ tới Tào Tháo cùng Lưu Bị nấu rượu luận anh hùng nhân tiện nói, Tử Hạo biết Long biến hóa sao? Điền Phong sửng sốt, trong lúc nhất thời không phải minh bạch Lưu Húc vì sao hỏi cái này, bất quá tất có thâm ý, lại biết hắn còn nói ra suy nghĩ của mình liền thận trọng nói, nguyện nghe bên ngoài tường. Lưu Húc cũng hai tay chắp sau lưng khẽ mỉm cười nói, Long có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể ẩn, lớn thì hưng vân thổ vụ, tiểu thì ẩn giới tàng hình, thăng thì bay vút lên với vũ trụ trong lúc đó, ẩn thì ẩn núp tại sóng lớn bên trong. Long lại ngồi mùa biến hóa, còn người đắc chí mà tung hoành tứ hải. Điền Phong thấy Lưu Húc hai mắt nhìn chòng chọc cùng với chính mình, trong mắt thả bên trong vẻ tán thưởng, lại nghe hắn một bên sâu sắc giải thích, tất nhiên là minh bạch ý tứ của hắn, trong lòng không gì sánh được bội phục nói, chủ công ngực với lòng tin, Phong cam bái hạ Phong. Lưu Húc tùy ý nở nụ cười hai tiếng phía sau nói, ngày gần đây thiên hạ tất có đại biến, khi đó bát phương phong vũ sẽ trung châu, trước đợi chúng ta gặp gỡ thiên hạ chúng anh hùng đang nói. Điền Phong tán đồng gật đầu. Lưu Húc cùng Điền Phong đối thoại để Điển Vi cùng Cao Thuận nghe không hiểu ra sao, không biết nói. Điển Vi đại đại liệt liệt nói, chúng ta đến cùng đi đâu a? Lưu Húc suy nghĩ một chút phía sau nói, nay nghe thấy Trần Lưu Tào Tháo vì đương đại anh hùng, chúng ta có thể hợp nhau. Kỳ thực hắn đi đầu Tào Tháo, chỉ là muốn đi xem một chút cái này tuyệt đại gian nhân, cũng muốn sẽ đi gặp dưới tay hắn một đống danh thủy thiên cổ hổ tướng cùng ngưu thần. Cao Thuận cũng không biết Tào Tháo là ai, bất quá biết Trần Lưu ở đâu, hiếm có cơ hội chen lời nói. Vậy đi a, tất cả mọi người không có ý kiến đến gì, cũng liền lên đường. Trải qua mấy tuần lễ lặn lội đường xa, ra Định Đảo, qua Tiểu Dương, liền đến Trần Lưu. Vừa vào Trần Lưu, Điển Vi liền lòng có chút không yên, đi đường che che giấu giấu, rất sợ người khác nhìn hắn dáng vẻ. Lưu Húc chợt tỉnh ngộ, Điển Vi trước chuyện xưa với Trần Lưu thái thú Trương Mạc, còn giết bộ hạ của hắn, lúc này có thể vào thành tới mà là vận hạnh. Hắn vội vàng tìm một khách sạn nghỉ ngơi, lại mệnh Cao Thuận đi hỏi thăm Tào Tháo khởi sự địa phương. Đến rồi bầu trời tối đen, mấy người mới có đi ra cửa. Được không đến một giờ, xa xa liền thấy phía trước đèn soi sáng. Cao Thuận vui mừng quá đôi nói, thì ở phía trước, chúng ta phải đến. Theo Lưu Húc một đám người càng đi càng gần, phía trước truyền đến thét to liên tục, ở giữa mơ hồ mang theo binh khí giao hưởng cùng mã khiếu tiếng. Mà đại trại đầy binh lính tuần tra, tinh kỳ bay lả tả, doanh trướng tương liên, trong doanh thỉnh thoảng có sĩ tốt lưu động đi lại. Đúng lúc này, đông nhiên từ hai bên trong bụi cỏ chui ra một phân đội binh sĩ tới, đem Lưu Húc mọi người bao bọc vây quanh. Dẫn đầu tiểu đội trưởng giống to, người nào dám can đảm dạ tha mở quân doanh, cho ta trói lại. Điển Vi cùng Cao Thuận thấy tráng, thuận tay rút ra binh khí bảo vệ Lưu Húc cùng Điển Phong mấy người. Lưu Húc thấy binh sĩ liền muốn tiến lên, cấp bách vội vươn tay nói, chấm đã, bọn ta nghe thấy Mạnh Đức cử binh, đặc biệt đến đây hợp nhau, ngươi mau mau đi vào thông báo, nếu như chậm cẩn thận đầu của ngươi. Người binh lính kia đội trưởng, trước sửng sốt, sau đó có chút hoài nghi quan sát Lưu Húc mấy người, phía sau thấy ngoại trừ Điển Vi cùng Cao Thuận bên ngoài, khác hai người không binh khí, lại có hai nàng ở, trong lòng không khỏi tin tưởng vài phần. Mở miệng ngăn cản binh sĩ cho người, binh sĩ đội trưởng khách khí nói, không biết các vị tráng sĩ cao tính đại danh, cũng tốt để cho ta đi thông báo một chút. Lưu Húc không khỏi ám thầm bội phục Tào quân nghiêm chỉnh huấn luyện, binh sĩ tuy nói cực kỳ khách khí, có thể thần tình lại không có chút thả lỏng cảnh giới ý. Có thể thấy được giáo huấn luyện tướng nên có làm. Giữa lúc Lưu Húc muốn mở miệng nói lên tên của mình thời điểm, đột nhiên từ phía trước truyền đến một hồi hùng hậu thanh âm nói, các ngươi ở chỗ này làm cái gì, chuyện gì xảy ra? Người binh lính kia trở về trước nhìn một chút người đến, vội vàng hành lễ nói, tham kiến Nhạc tướng quân. Cái kia tiểu đội trưởng nói tiếp, Nhạc tướng quân, sự tình là như vậy, thuộc hạ đêm nay ở canh gác thời điểm, phát hiện mấy người này, bọn họ nói là đến đây tương đắc, thuộc hạ đang ở hỏi tên của bọn hắn xong đi thông ôm tướng quân. Đã biết, các ngươi canh gác đi thôi, thả máy móc linh điểm, chuyện nơi đây giao cho ta. Tướng quân kia lớn tiếng nói, binh sĩ được rồi hành lễ, xoay người rời đi. Lưu Húc thầm nghĩ, đại khái người này là Nhạc Tiến A, người tới chính là Nhạc Tiến, buổi tối vừa lúc hắn tuần tra ban đêm, buồn chán gian đi ra đi một chút, liền phát hiện người trước mặt trước chào chào, liền tiến lên đây tra nhìn một chút. Nhờ ánh lửa, mơ hồ có thể thấy rõ hắn đại khái đường nét, mặt chữ điền mày rậm, trên người có cổ phiêu hãn khí thế. Lưu Húc chắp tay hỏi, người tới nhưng là Nhạc Tiến? Nhạc Văn Khiêm tướng quân Nhạc Tiến sửng sốt một chút, thầm nghĩ người này là ai, làm sao biết tên của ta. Nhưng trong miệng không dám thờ ơ nói, chính là Nhạc Mỗ, không biết mấy vị là. Lưu Húc cười cười, thầm nghĩ Nhạc Tiến người này trung hậu thành thật, không khỏi chỉ mọi người đùa giỡn cười nói, Nhạc tướng quân, đây chính là ngươi đạo đãi khách. Nhạc Tiến không khỏi cảm thấy xấu hổ, mặt mo đỏ thấm, vội vàng vẩy tay nói, các vị mời, các vị mời. Điền Phong nhìn Lưu Húc, mặc dù thấy không rõ vẻ mặt của hắn, nhưng có thể tưởng tượng ra cái kia tự tin biểu tình, chính mình tâm lý tràn ngập kinh ngạc cùng bội phục, cảm giác càng phát ra nhìn không thấu Lưu Húc.